Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, không phải Hokage. Đệ Tam đại nhân, liên quan với những người mất tích hài tử tư liệu, còn có điều tra báo cáo đều tại đây. Konoha Hokage nhà lớn, toàn bộ thôn xóm làm quyền uy địa phương. Một mái tóc vàng ống Namikaze Minato thu dọn một gửi văn kiện, sau đó đưa chúng nó đẩy lên bên cạnh. Ánh mắt lưu chuyển, Minato trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Một cái Hokage bàn làm việc, nhưng là hai người dùng. Như vậy Hokage, thật giống cùng hắn kỳ vọng bên trong dáng vẻ khác biệt hơi lớn. Hơn nữa những văn kiện này, hắn thân là Hokage, nhưng không có cách nào làm chủ. Tuy rằng dựa theo những người manh mối, rõ ràng có thể xác định một người, nhưng người kia không phải hắn có thể động. Rất buồn cười, thân là Hokage, quyền quyết định nhưng ở đời trước trên người. Quả nhiên là như vậy phải không? Đáp mắt quét một vòng mặt trên nội dung, Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra một chút sầu dung. Không tự giác cầm lấy bên cạnh cái tẩu đốt, một cái dày đặc thuốc lá phun ở văn phòng bên trong. Miyato khẽ nhíu mày, thân thể hơi hơi hướng về bên cạnh hơi di chuyển, nhưng thuốc phiện thương mang đến uy lực, ở đây không tính là đại văn phòng bên trong muốn tránh, là không tránh thoát. Hai tay yên nguy hại so với một tay yên đến cao. Nhưng hắn có thể nói cái gì đó. Kushina còn mang theo mang thai. Minato mỗi ngày về nhà trước, đều sẽ ở bên ngoài một mình tinh chế một canh giờ ở tiến vào cửa nhà. Tuy rằng rất muốn dùng sức ho khan một hồi, sau đó từ mặt bên nói cho đệ tam công cộng trường hợp không muốn hút thuốc. Đây là đối với những khác người không tôn trọng. Có thể chung quy, hắn không có mở miệng, bởi vì từ khi lần trước hắn nhận được tin tức, nói là đệ tam đại nhân nhi tử bởi vì ở nơi công cộng hút thuốc bị người cho đạp ra ngoài. Vốn tưởng rằng đệ tam gặp hơi hơi rõ ràng chính mình loại hành vi này nhiều khiến người ta có ý kiến. Có thể nhiều lần đề cập sau chuyện này, đệ tam cũng không có coi là chuyện to tát. Từ thượng vị trở thành đệ tứ Hokage đến hiện tại, hắn thấy rõ quá nhiều chuyện. Này Hokage, làm cũng không hài lòng. Namikaze Minato đúng là có chút ước ao cái kia đối với Sarutobi Asuma động thủ hai từ Dạ Bát Kiếm, vẻn vẹn bởi vì chuyện này, hắn liền nhớ kỹ tên của đối phương. Cùng hắn như thế, chịu đến hai tay yên nguy hại, không giống chính là hài tử kia không có bị ràng buộc. Làm hắn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, dùng hành động đi biểu đạt chính mình bất mãn. Dạ Bát Kiếm đối mặt hai tay yên có can đảm trực tiếp ra tay, mà hắn không được. Chuyện này trước tiên thả một nơi đi, nếu như không có chân chính có thể quyết định chứng cứ, không muốn đánh rắn động cỏ. Đem những người văn kiện để vào bên cạnh một cái ngăn kéo, sau đó Sarutobi rất tự nhiên cho cái kia ngăn kéo khóa lại rồi. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Minato. Nói đến, ngày hôm nay là học viện ninja ngày tựu trường. Vừa còn mang theo sầu dung mặt xuất hiện một chút vui mừng, biến hóa tốc độ để Minato có vẻ hơi mất cảm giác. Lão Phu chính là Konoha học viện ninja danh dự hiệu trường. Vào lúc này nên đi xem. Đứng lên, đệ tam lại văng một cái dày đặc thuốc lá nhìn về phía Minato. Đi thôi Vĩnh Mang muội, thân là Hokage nắm giữ ưu tú đời kế tiếp tin tức là cần phải. Cũng là ngươi muốn chỗ học tập, lại là loại này thuyết giáo giọng điệu. Tuy nhưng mà đã quen, nhưng Minato luôn cảm thấy có chút khó chịu, liền tỉ như hắn ngẫu nhiên nghe nói. Hokage đệ tam đại nhân đem học viện ninja sách giáo khoa bên trong một ít nội dung tiến hành thay đổi như thế, có điều, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt. Từ khi lên làm Hokage, có rất ít kỳ gặp rời phòng làm việc tránh né hai tay yên. Gật gật đầu, Namikaze Munato cùng sau lưng đệ tam, rời đi lượn lờ khói thuốc văn phòng, mà ở bước ra đi một khắc, bước chân của hắn rõ ràng thêm nhanh hơn một chút. Đứng ở Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen phía trước, có thể đây là hắn ở trước mặt người ngoài cuối cùng quật cường. Hắn mới là Konoha Hokage. Đối với Minato hành vi, đệ tam cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng. Bình tĩnh rời đi văn phòng. Konoha học viện ninja, mỗi cái ninja mới bắt đầu tiến hành chỗ tu luyện. Năm đầu nhập học, bọn nhỏ ở nhà trường cùng đi đến cái này thần kỳ địa phương. Mà cùng rất nhiều hài tử không giống. Cửa trường học bàn đu dây dưới, hai người thiếu niên gây nên rộng rãi quan tâm. Một người trong đó trên mặt mang theo không phù hợp tuổi thâm trầm cùng thành thục. Pháp lệnh văn dưới là tấm kia mang tính tiêu chí biểu trưng món chính mặt. Một cái khác trên người mang theo kiêu căng khó thuần sắc bén ánh mắt. Bên hông vượt chát bội đao cùng với đen kịt võ đạo phục. Có một phen đặc biệt lực xung kích. Người trước, Uchiha Itachi. Không ít hài tử theo phụ mẫu trong miệng đã nghe được vô số lần tên của hắn. Thiếu niên thiên tài, Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử, thậm chí cùng phụ thân trải qua chiến trường, chứng kiến qua chiến tranh tàn khốc, ưu tú kỳ cục, có thể bất luận từ cái kia Kakuzu xem, lúc này cái kia ưu tú thiếu niên, đều là lấy bên cạnh theo, đè cái bội đao thiếu niên làm trung tâm. Thỉnh thoảng gặp quay về bội đao thiếu niên lộ ra nụ cười. Tựa hồ, sự tồn tại của hắn có thể để Itachi an tâm không ít. Dạ bát kiếm cùng Uchiha Itachi. Đây là nhập học đệ một ngày. Bận rộn lão sư ở ghi chép tư liệu, mà các phụ huynh thì lại ở lời nói ý vị sâu xa căn dặn bọn nhỏ chú ý sự hạng. Bỗng nhiên, mọi người bỗng nhiên rối loạn lên. Bát kiếm cùng Itachi cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối con đường. Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen, dạ bát kiếm lẩm bẩm thì thầm. Nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Itachi. Đi thôi, chính chủ đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.